Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 734. Chương 734 Bệnh Kiều Công Chúa cùng Thị Vệ 4. Chương 734 Bệnh Kiều Công Chúa cùng Thị Vệ 4. Công chúa Điện Hạ, Nam Nhiễm ngồi ở giường biên. Nhìn đã đốt tới hoàn toàn mất đi ý thức nam nhân, nàng ngồi ở mép giường. Quanh thân phiếm tối tăm, siêu đại phu quỳ trên mặt đất đều run rẩy một chút, vị này chủ nhân. Cũng không phải là cái gì dễ chọc, nàng liếc liếc mắt một cái trên mặt đất đại phu. Mở miệng lại đây, cho hắn nhìn xem mơ siêu, đại phu lập tức lên tiếng đi tới. Ở kia nhanh tay muốn đáp thượng Hàn Tư thủ đoạn thời điểm, mơ siêu liền nghe được Nam Nhiễm dựa vào đầu giường không chút để ý một câu, hắn nếu là chết mất. Chính là chữa bệnh đại phu sai, giọng nói lạc, kia đại phu lại một lần tay run, vội vàng lên tiếng, thảo dân nhất định tận tâm tận lực, giọng nói lạc. Liền rốt cuộc không có nói chuyện thanh âm, mơ siêu khiến trong phòng này không khí càng thêm nặng. Nề, đại khái một nén nhang sau, đại phu đứng ở cái bàn bên viết phương thuốc, một bên viết một bên. Dùng tay áo xoa xoa trên đầu tràn ra tới hãn, trước kia hắn cũng từng đã tới vài lần. Cũng gặp qua cái này công chúa, lúc trước chỉ cảm thấy cái này công chúa chính là sống trong nhung. Lụa cấp quán, không cảm thấy có như vậy cường khí thế, này như thế nào hôm nay thấy. Làm hắn có điểm run sợ đâu. Hắn liên tiếp viết ba cái phương thuốc đưa tới bên cạnh tỷ nữ trong tay, đi theo. Đại phu mặt hướng Nam Nhiễm, cung thân mở miệng, công chúa điện hạ. Vị này thị vệ là từ trên người miệng vết thương nhiễm trùng, hơn nữa xối một đêm nước mưa. Lúc này mới làm cho hắn sốt cao, nếu là người bình thường. Chỉ sợ liền tính là cứu sống cũng sẽ đốt thành cái ngốc tử, vị này thị vệ bởi vì có nội lực. Bàng thân, đáy rắn chắc, lúc này mới có thể khiêng đến bây giờ, đại phu nói thời điểm. Dừng một chút nhịn không được ngẩng đầu. Nhìn nhìn Nam Nhiễm sắc mặt, đi theo lại công đạo nói, thảo dân viết một cái phương thuốc, chờ đến. Dược chộp tới, chiên hào, uy hắn ăn vào, chỉ cần ở trời tối phía trước hạ sốt, liền không có gì đáng ngại. Nam Nhiễm nghe xong, ngẩng đầu nhìn về phía kia đại phu, không chút để ý mở miệng, nếu là hắn trời tối phía trước lui không được thiêu. Sẽ thế nào? Đại phu do dự một cái chớp mắt khủng. Chỉ sợ tình huống liền không quá dây, đại phu nói thời điểm. Lại lau mồ hôi, đại phu nói xong lúc sau. Đã lâu đều không có nghe được Nam Nhiễm trả lời, một lát sau. Mới nghe được nàng môi đỏ lúc đóng lúc mở mở miệng, người tới, có thuộc hạ, đem đại phu thỉnh đến. Trong xương phòng nghỉ ngơi, tìm người một tấc cũng không rời hầu hạ, Hàn Tư thị vệ không hảo phía trước. Khiến cho hắn vẫn luôn lưu tại nơi này, giọng nói lạc. Thị vệ đồng ý, lạc, giọng nói lạc. Vị này đại phu đã bị thỉnh đi rồi, trong phòng lại lần nữa liền tĩnh. Chỉ còn lại có Nam Nhiễm cùng Hàn Tư hai người, nàng ngồi ở đầu giường. Một bàn tay trống ở trên giường, khom lưng tới gần hắn, rõ ràng trên người nhiệt nóng lên. Cố tình sắc mặt tái nhợt. Môi mỏng không hề huyết sắc, Nam Nhiễm xem hắn thật lâu lúc sau. Bỗng nhiên ở hắn trên môi hôn một cái, nàng một thân. Tựa hồ nam nhân đã nhận ra cái gì? Đen dài lông mi run lên, Nam Nhiễm vừa thấy hắn có phản ứng. Liền càng hăng hái, lại ở hắn trên môi toát một ngụ mơ siêu còn phát ra ba một thanh âm vang lên, cái. Này tựa hồ làm ra tới động tĩnh có chút đại. Hàn Tư lông mi rung động một cái chớp mắt lúc sau. Chậm rãi mở mắt, kết quả. Liền cùng vị này đang ở khinh bạc hắn công chúa. Bốn mắt đối thượng, Hàn Tư mày một ninh. Giây tiếp theo, xoay người liền đem Nam Nhiễm cấp đè ở trên giường, hắn tay bóp lấy Nam Nhiễm cổ. Thực dùng sức, Nam Nhiễm sắc mặt nháy mắt liền tái nhợt xuống dưới, đặc biệt nàng trên cổ còn có đêm. Qua rơi xuống một đạo miệng vết thương, hắn như vậy dùng một chút lực. Nháy mắt miệng vết thương liền lại lần nữa chảy ra đỏ tươi huyết, không có. Tấu chương xong, hết chương.